Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 82, khó chịu, nấu cơm nồi bát chờ Thôi Vi là đã sớm tại lần trước đi chợ lúc liền lấy lòng. Lúc này Thôi Kính Bình tới, vừa vặn Thôi Vi liền đem hắn lưu lại, một bên cầm y phục cùng hắn thử một chút, một bên Thôi Vi vừa muốn nói, hai người chúng ta ăn cũng không có ý gì. Vương nhị ca bọn họ giúp ta không ít việc, cũng dứt khoát gọi bên trên bọn họ cùng tính một lượt. Thôi Kính Bình bắt đầu còn cẩn thận đứng đấy nhậm Thôi Vi cho hắn khoa tay quần áo mới. Vừa nghe đến Thôi Vi nói muốn gọi Nhiếp Thu Văn bọn người tới ăn cơm lời nói. Hắn lập tức hưng phấn đến liền nhảy dựng lên, cái kia nguyên bản đừng ở y phục cấp trên châm dài lập tức liền đâm vào hắn trên thịt. Lập tức ngao kêu một tiếng. Cũng không dám lại lộn xộn, ăn một bữa cơm mà thôi, nơi nào có hưng phấn như vậy, chờ sau đó tam ca ngươi giúp ta đi mua một ít thịt. Lần trước Lâm Đại Thúc đưa ta hạt dưa ăn vặt mà chờ ta còn có một số. Ban đêm vừa vặn lấy ra ăn, Thôi Vi đầu tiên là đem châm cất kỹ. Lại để cho Thôi Kính Bình đem y phục cởi ra, tại y phục cấp trên khoa tay một chút. Lúc này mới đem cái này nhanh khe hở xong y phục chồng chất lên nhau phóng tới một bên trên mặt bàn. Hào vô tâm lý áp lực sai sử Thôi Kính Bình, mua thịt, Thôi Kính Bình có chút lưu luyến không rời nhìn món kia nửa hoàn thành quần áo mới. Hận không thể hiện tại liền mặc vào khoe khoang một trận. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới y phục cấp trên cài lấy châm. Lúc này còn cảm thấy phía sau lưng run lên. Jun lập cập lại rời mở rộng tầm mắt, hắn nghĩ tới vừa mới Thôi Vi số cho Dương Thị tiền. Lập tức có chút ngây ngẩn cả người, muội muội tiền của ngươi không phải là bị nương toàn bộ cho lấy được. Thôi Kính Bình là biết Thôi Vi nhiều tiền, bất quá vừa xây nhà vì có thể mau một chút chuẩn bị cho tốt. Thôi Vi cơ hồ đem toàn bộ tiểu loan thôn bên trong có thể mời người đều mời đi theo hỗ trợ. Phòng này xây đến nhanh. Tiền công cho tự nhiên cũng không ít, lại thêm nàng làm cái kia trải gian phòng không biết tên gọi là gì thạch đầu. Thế nhưng là tốn không ít tiền, người bên ngoài không biết Thôi Vi nhưng không có giấu giếm Thôi Kính Bình. Lúc này nghe nàng nói còn có tiền mua thịt, lập tức liền sửng sốt một chút. Có, tam ca ngươi yên tâm chính là, ta thật nhiều tiền cũng còn tồn lấy đâu. Vừa nói. Một bên Thôi Vi lại từ trên thân móc ra một cái hà bao đến. Từ giữa đầu đổ ước chừng 20 văn tiền đếm đưa tới Thôi Kính Bình trên tay. Một bên phóng khoáng nói. Tam ca ngươi cầm, nhiều ngươi bản thân đặt vào là được. Nếu là lúc trước, Thôi Vi tiền Dương Thị sợ rằng sẽ nhặt đi dùng. Nhưng nếu là Thôi Kính Bình trên tay có tiền, Dương Thị là thế nào cũng không sẽ cam lòng cho con trai cầm. Coi như nàng lại là trông mà thèm ni cũng nhất định mà sẽ không đụng Thôi Kính Bình. Nghe được Thôi Vi lời này, Thôi Kính Bình lắc đầu đầu, chỉ từ trên bàn lấy 8 văn tiền đi, còn thừa ra hiệu Thôi Vi vẫn thả. Hắn biết bây giờ Thôi Vi muốn chỗ cần dùng tiền không ít. Tự nhiên không chịu muốn nàng nhiều, Thôi Kính Bình niên kỳ tuy nhỏ, nhưng là tính cách lại rất quật cường, nói một liền không hai. Thôi Vi gặp hắn một mặt kiên định dáng vẻ, ngẫm lại tiểu hài tử tại hắn tuổi như vậy cũng xác thực hoa không đến tiền gì. Nếu là hắn có cái gì muốn mua, đến lúc đó qua tìm đến mình cầm cũng giống như vậy. Dù sao nàng suốt ngày đi ra ngoài mà thời gian lại không nhiều. Vừa nghĩ như thế, Thôi Vi dứt khoát liền gật đầu, nhưng cũng không có đem tiền thu sạch trở về, mà là lại nhặt được 2 mai đồng tiền ra ngoài. Còn thừa nàng lại lần nữa trang về trong bọc nhét vào buổi chiều mới vừa lấy được ngăn tủ. Tào lão hai tay nghề không tệ, làm ngăn tủ bên ngoài còn có thể khóa lại, tiền đặt trên thân đã mấy ngày, mặc dù an toàn, nhưng cũng không thoải mái. Thôi Vi cất kỹ tiền, cũng không có tránh Thôi Kính Bình, quay đầu liền cười với hắn nói, vậy dạng này ngươi lấy thêm 2 văn tiền, nếu là gặp có rảo rảo kẹo đường bán. Cũng mua để ăn, Thôi Vi nói rảo rảo kẹo đường là cái này nông thôn đặc thù một loại ăn vặt. Có người cầm đường mía nấu đến đậm đặc, cầm 2 cây thăm trúc tử ở bên trong rảo hơn mấy lần. Liền thành một đại khối trong suốt kẹo mềm, tiểu hài tử thích dùng thăm chúc tử rào lấy ăn. Thứ nhất thú vị, thứ hai cũng tiện nghi. Một văn tiền có thể đổi 5 khối. Thôi Kính Bình mặc dù hiểu chuyện, nhưng đến cùng cũng là tiểu hài tử. Nghe được Thôi Vi lời này, lại thấy nàng còn có tiền, liền do dự nhẹ gật đầu. Thôi Vi cái này thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, đem trong phòng mở ra mộc nhĩ thu vào, phóng tới một bên dưới ban công đặt, một bên lại nhìn mình trong phòng bếp vạc nước, bên trong nước cũng không nhiều, chỉ sợ nhiều nhất dùng đến Minh Nhi sáng sớm tẩy cái mặt. Muốn nấu cơm còn phải mặt khác lại chọn, đang nghĩ ngợi muốn hay không đợi chút nữa ra ngoài làm một chút. Đầu kia Thôi Kính Bình liền lôi kéo Nhiếp Thu Văn mấy người đến đây. Bọn họ chạy vốn là nhanh, lại nghe nói có ăn, từng cái chạy so với ai khác đều gấp. Trong thôn Lý Đồ Tể chỗ ấy bán thịt địa phương vốn là không xa. Vương Bảo Học trên tay vặn lấy một đại khối béo gầy vừa phải thịt. Mấy người nói một chút Tiếu Tiếu liền trở lại, Thôi Vi đi mở cửa, một bên để Thôi Kính Bình mấy người tiến đến, nhìn thịt một chút, đảo tròn mắt, buổi tối có thịt, thế nhưng là không có đồ ăn. Nhiếp nhị ca, nhà ngươi trong đất rời cái này bên cạnh gần, không bằng ngươi cầm đồ vật đi bóp một thanh rau cần cùng hành trở về. Bây giờ Thôi Vi cùng Dương Thị náo thành bộ dáng như vậy, cũng đều rời ra ngoài ở. Hai nhà hôm nay còn kéo tới dạng này thanh, liền cái kia 100 văn cũng còn trở về. Thôi Vi lúc này nếu là lại đi Thôi ra trong đất phát đồ ăn, chỉ sợ Dương Thị nhìn thấy lại phải có một trận tốt náo động đến. Dù sao Nhiếp Thu Văn mấy người tại mình chỗ này ăn cơm, nàng ra thịt đều đã không nói chuyện, phát mấy khỏa hành chờ phối liệu, cũng không tính thiệt thòi Nhiếp ra, nếu là thường ngày vừa nghe đến có thịt ăn. Bất quá là phát chút hành, Nhiếp Thu Văn gia hỏa này luôn luôn một mực mình lại không sợ trong nhà Tôn Thị sẽ không thoải mái. Thôi Vi muốn là vừa nói như vậy, hắn lập tức liền sẽ thống khoái đáp ứng, nhưng mà ai biết hôm nay Thôi Vi thốt ra lời này lối ra. Hắn khác thường liền trầm mặc nửa ngày, trên mặt lộ ra vẻ do dự tới, Thôi Vi có chút hiếu kỳ, lại đem lời nói lặp lại một lần. Gặp Nhiếp Thu Văn còn là một bộ cắn răng sợ hãi bộ dáng, lập tức có chút kỳ quái, vừa định hỏi hắn, biết muội chi bằng huynh, lại thêm Thôi Kính Bình cùng Nhiếp Thu Văn thường xuyên lêu lỏng. Đối với gia hỏa này cũng xác thực hiểu rất, một nhìn bộ dáng kia của hắn liền hướng nhà mình muội tử khoát tay áo. Khỏi phải hỏi, Nhiếp phu tử về đến rồi. Nói chuyện đến Nhiếp phu tử, mấy người không khỏi liền bắt đầu ngửa ra đầu hồi tưởng lại lần trước Nhiếp Thu Văn bị đánh lúc. Tình cảnh, một lần kia Nhiếp Thu Văn trong nhà nằm vài ngày không nói. Xuống giường đi đường còn khập khễnh, đủ để có thể thấy được truyền thuyết kia bên trong Nhiếp phu tử ra tay nặng bao nhiêu. Thôi Vi xem xét Nhiếp Thu Văn một mặt táo bón thần sắc, liền nhịn không được có chút muốn cười, tiểu tử này không sợ trời không sợ đất. Không ngờ tới vừa nhắc tới tên Nhiếp phu tử, dĩ nhiên hung hăng run run một chút, Vương Bảo Học trầm mặc chỉ chốc lát, lập tức đứng dậy, quay người muốn tìm Ki Hốt Giác, trong miệng vừa nói, thôi muội muội, ta đi hái đi, ngươi cho ta một cây đao. Nhiếp Thu Văn nghe Vương Bảo Học nói muốn đi, lập tức hung hăng thở dài một hơi, trên mặt tươi cười đến, hận không thể vỗ vỗ Vương Bảo Học bả vai. Vương Bảo Học lại là chậm rãi lách mình tránh ra, Nhiếp Thu Văn cũng lơ đễnh, một bên cười với hắn nói, hầu tử, thật sự là cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi đầy nghĩa khí, biết thay ca ca đi trong đất, thật vất vả chạy đến, nếu là lại bị cha ta bắt về, hôm nay chỉ sợ không ra được, suốt ngày muốn ta đọc sách, chẳng lẽ cho là ta là đại ca không thành. Nói đến phía sau lúc khó tránh khỏi có chút phàn nàn lên. Dẫn tới Thôi Vi nhịn không được lại có chút muốn cười. Đầu kia Vương Bảo Học lại là mặt không biểu tình nhìn Nhiếp Thu Văn một chút. Miệng lúc từ đầu chậm lý nói. Không cần cảm ơn, dù sao ta đi nhà ngươi trong đất cát, nếu là đổi ngươi đi. Không chừng còn không nỡ thiếu cắt một chút. Thôi muội muội nấu cơm ăn ngon, nếu là không đủ ăn ta cũng không muốn liếm đĩa. Nói vừa xong, Nhiếp Thu Văn sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần muốn mắng lên lúc, liền thấy Vương Bảo Học đã vặn lấy đồ vật đi ra. Lập tức có chút tức giận bất bình, nắm Thôi Kính Bình nói. Thôi Tam, ngươi nói một chút, ca ca lúc nào bủn xỉn không nỡ trong đất cái kia mấy khỏa hành. Ngươi muốn bỏ được lâu như vậy thời gian, có thể cắt qua một hồi. Thôi Kính Bình mặc hắn lôi kéo, chỉ đờ đẫn lấy chặn lại hắn một câu. Nhiếp Thu Văn nghĩ nghĩ, quả nhiên chính mình ăn Thôi Vi đến mấy lần, còn chưa từng tại nhà mình trong đất cắt qua đồ vật. Cũng không cho Thôi Vi nếm qua cái gì, lập tức liền có chút ngượng ngùng, hủ rũ lại ngồi trở xuống. Không nói, Vương Bảo Học ra hỏa quả nhiên tâm ngoan thủ lạt, khi trở về trên tay bưng ki hốt xác tràn đầy. Nhiếp Thu Văn không khỏi có chút đau răng, hắn không hiểu nấu cơm đồ ăn, bất quá nhìn ra được những này hành cùng rau cần tháo ra có thể xào bên trên một bát tô lớn. Hắn có thể tưởng tượng đến ngày mai Tôn Thị phát hiện về sau giận mắng tình cảnh. Lập tức mút xuyết lợi, một bên hít hai cái khí lạnh, có chút hoảng sợ nói. Hầu tử, ngươi không cho ta nương nhìn thấy a? Tôn Thị tính tình hắn cũng biết. Nếu là ít một chút chính hắn thừa nhận cũng là phải. Có thể nhiều như vậy, nếu là thừa nhận coi như Tôn Thị không đánh chửi hắn. Có thể trong phòng còn có một cái nhiếp phu tử, đánh hắn chỉ có ngại lực đạo không đủ lớn. Nhiều như vậy đồ ăn, Tôn Thị nếu là gào to đầy đủ cha hắn đem hắn thu thập một trận. Nhiếp hai, ngươi làm ta giống như ngươi ngốc. Vương Bảo Học có chút xem thường nhìn hắn một cái. Phối hợp bưng ki hốt xác đưa tới Thôi Vi trước mặt. Từ tủ bên trong lấy một chút điểm tâm ăn vặt mà chờ cầm cái đĩa lắp đặt bày trong phòng. Kêu gọi mấy cái tới vừa ăn nhậm bọn họ chơi đùa. Mình nhưng là một bên cầm ki hốt xác bên trong đồ vật tiến trong phòng bếp đi. Tại trong phòng bếp tắm một cái nhất thiết, nghe trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa. Cho cái này nguyên bản quạnh quẽ phòng ở tăng thêm vài tia hoan nhạc. Thôi Vi nhịn không được cong cong khóe miệng, động tác trên tay càng là nhanh nhẹn chút, mà bên kia Dương Thị bọn người trở về bản thân trong nhà. Mấy người đều có chút tức giận, Vương Thị là nhìn qua Thôi Vi phòng ở, bây giờ vượt phát cảm thấy mình bên này phòng ở có chút rách dưới. Càng là nghĩ vào ở Thôi Vi bên kia tân phòng một chút. Dương Thị cầm trong ngực 100 văn tiền, tâm bên trong tư vị gì mà đều có. Một đoàn khí ngạnh tại ngực ở giữa, một lần phòng sắc mặt liền thay đổi, Thôi Thế Phúc nguyên bản còn có khí, thế nhưng là nhìn thấy Dương Thị bộ dáng này, cũng chỉ có trước bản thân vịn Dương Thị trở về nhà. Cầm nước cùng nàng uống rồi, lại tại cánh tay nàng bên trên cầm nước lạnh vỗ hung hăng nắm chặt mấy cái. Nhìn thấy Dương Thị trên cánh tay đầu lộ ra một đoàn màu đỏ tím vết tích, lúc này mới thở dài. Dày vò dạng này một phen, Dương Thị mới thở phào được một hơi, lại là che ngực không ra. Thôi Thế Phúc ngồi ở bên người nàng, vừa định xuất ra thuốc lá sợi đánh lên một ngụm, nhìn thấy Dương Thị sắc mặt khó coi, lập tức lại đem đồ vật trang trở về trong túi. Thở dài, người một nhà qua đến tốt lành, người nhìn một cái bây giờ là cái chuyện gì, thật náo thành dạng này. Vi Nhi cũng là trên người ngươi đến rơi xuống một miếng thịt. Ngươi chẳng lẽ liền không đau lòng rồi? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. P ngày hôm nay như cũ ít nhất có canh năm còn thiếu hai cái tăng thêm. Nếu như ngày hôm nay có thể càng thì càng. Không thể càng vẫn như cũ là sáng mai bổ, nhưng là tại canh, nam, lúc lại càng không càng sẽ nhắc nhở mọi người. Xin mọi người tiếp tục ủng hộ, đây là bình thường canh thứ nhất, cảm tạ, tuyệt phệ tiểu yêu, song thanh liễu độ, hạo nhã lớp, JX060519, bạn đọc 2-0-100062-609-00-05355. KIS 821. Thân môn ném phấn hồng phiếu tương đương cảm tạ, 135 way way 2 phiếu, hôn ném 2 tấm phấn hồng phiếu tương đương, cảm tạ, thế thịnh quang, thích người người thích, thân môn khen thưởng phù bình an tương đương cảm tạ bơ ngô, khen thưởng túi thơm cảm tạ, Bạn đọc 13080508052523 Hôn đánh giá phiếu converter. Lạc Mê Trang. Hết chương.